Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, tài năng tuyệt thế. Trong hư không, tiên thiên bát quái trận cùng hậu thiên bát quái trận dương dương hợp nhất diễn hóa vô cùng vĩ lực. Hóa làm một cái đại ma bàn, lấy thiên địa vạn tượng lực không ngừng ma diệt lấy trương đạo nhất tinh khí thần. Tại cái kia bát sắc thần quang bên trong. Hắn chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hắn bảy thành tinh lực đều hao phí tại duy trì đạo thai ổn định phía trên. Khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào tránh thoát thần quỷ bát trận đồ nghiền ép. Tiếp tục như vậy sẽ chỉ một con đường chết. Trương đạo nhất tâm đạo. Hắn đạo thai hiện tại đã bắt đầu tiêu tán. Đến mức hắn hiện tại cũng đã bắt đầu không cầm nổi thể nội khí huyết. Hắn chỗ cụt tay. Bắt đầu chỉ có từng điểm máu tươi nhỏ ra. Càng về sau, máu tươi càng lưu càng nhanh, càng lưu càng hung, máu tươi phổ một giọt rơi. Liền trực tiếp bị thần quỷ bát trận đồ diễn sinh ra thiên địa vạn tượng lực ma diệt. Lần này hoàn toàn là hắn sơ suất nguyên nhân. Nguyên bản chỉ là thần quỷ bát trận đồ hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng hắn không nghĩ tới sử dụng tam vị nhất thể phản phệ đã vậy còn quá lớn. Khiến cho hắn hiện tại lâm vào hiểm cảnh. Thôi, thôi, bất phong ma, bất thành hoạt, hôm nay liền để ta cũng điên một lần. Cái kia mặt tái nhợt bên trên nở nụ cười. Trong hai con ngươi cũng là bắn ra kinh người thần mang. Đó là một loại tinh khí thần, một loại vĩnh không khuất phục tinh khí thần. Tu hành bên trong ngàn vạn kiếp, không người có thể độ, chỉ có từ độ. Hắn thấp giọng thì thào nói. Giờ khắc này hắn phong mang tất lộ. Trong nháy mắt tinh thần của hắn bắt đầu ngưng tụ. Tim của hắn thần bắt đầu cất cao. Nhưng tất cả những thứ này cũng không thể ngăn cản hắn đạo thai tiêu tán. Chỉ là cái này chỉ trong chốc lát. Hắn đạo thai thì càng lộ ra mơ hồ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành một chùm sáng. Dịch đạo biến. Duy dễ vĩnh hằng. Nhất niệm động. Trương đạo nhất cưỡng để lên lực lượng. Khiến cho hoàn toàn mơ hồ vũ trụ hiển hóa thế gian. Sau một khắc trong vũ trụ sao trời đấu chuyển. Hóa thành nhất phương tỏa ra ánh sáng lung linh thần lô. Thần lô treo vào hư không hơi xoay tròn. Có loại đánh vỡ nhật nguyệt. Hằng cổ bất hủ cảm giác. Ngay sau đó thần lô đảo ngược. Trực tiếp đem trương đạo nhất nuốt hết. Thần lô bên ngoài. Thần quỷ bát trận đồ diễn sinh ra thiên địa vạn tượng lực không ngừng nghiền ép lấy thần lô. Khiến cho thần lô một trận run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát. Mỗi một lần đả kích đều sẽ khiến cho thần lô bên trên vô số sao trời phá diệt. Những này sao trời đều là thần lô tồn thế căn cơ. Mỗi một ngôi sao thần phá diệt đều sẽ khiến cho thần lô uy năng hạ xuống một số. Thần lô tại thiên địa này vạn tượng lực phía dưới cũng không kiên trì được bao lâu. Thần lô bên trong, trương đạo nhất ngồi xếp bằng. Điều trị lấy trạng thái của mình. Vì hóa ra tòa này thần lô. Hắn cưỡng ép sử dụng đạo thai lực lượng. Khiến cho đạo thai bên trên vầng sáng cũng bắt đầu yếu bớt. Có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt cảm giác. Được hay không được liền nhìn lần này. Hắn thấp giọng tự nói nói. Sau đó hắn bắt đầu vận chuyển lên một cái đặc thù pháp môn. Sau cùng hắn quát khẽ một tiếng. Chém. Thức hải bên trong. Tâm hắn niệm hóa đao, trực tiếp chém về phía cái kia mơ hồ không rõ đạo thai. Dưới một đao đạo thai phá nát hóa thành một trận màu tím quang hoa. Trong thức hải đạo thai không còn, duy có cái gì tử khí vẫn như cũ treo tại trong thức hải. Rơi xuống trận trận màu tím vầng sáng, mà tại thức hải bên ngoài, trương đạo nhất nhục thân mất đi đạo thai về sau, lập tức lâm vào quy tức hình dạng. Ngay tại trương đạo nhất tự chém đạo thai thời điểm, ngoại giới chiến đấu cũng là tiến nhập gay cấn. Trong chiến trường, Phương Minh mặt mỉm cười thủy chung ngăn ở Vũ Văn Thác cùng Sư Phi Huyên trước người. Ngăn cản cái này hai người bọn họ áp vào trương đạo nhất. Lúc này Phương Minh đã là vô thượng đại tông sư Tu Vi. Quanh người hắn màu xanh thần quang vờn quanh, có một loại tinh khiết như tiên cảm giác. Hắn vận chuyển huyền công. Sau lưng hiện ra một đóa sen xanh hình bóng, thanh liên chập chờn ở giữa có loại siêu thoát tại thế mùi vị. Khá lắm loạn thần tặc tử. Vũ Văn Thác lạnh giọng nói. Tay hắn cầm thánh đạo kiếm, không ngừng cùng Phương Minh va chạm. Phương Minh cũng không có cầm binh khí, mà là lấy một đôi tay không ngạnh hám hắn thần kiếm. Phương Minh thủ trưởng hiện ra một loại màu xanh, kiên cố mà bất hủ. Đây là thanh liên bất diệt thể. Được làm vua thua làm giặc thôi. Nào có cái gì loạn thần tặc tử. Phương Minh cười ôn hòa lấy. Sau đó quay người một trường, đánh lui đánh tới Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên được Dương Quảng Ma Đạo truyền thừa về sau cũng là tu vi tiến nhanh, triệt để vững chắc vô thượng đại tông sư tu vi. Mà lại nàng vốn là trời sinh tấm lòng son. Dương Quảng giúp nàng tẩy đi trước kia ký ức về sau, khiến cho tâm linh của nàng không có bất luận cái gì lo lắng. Cái này chính hợp ma đạo tùy tâm sở dục yêu cầu. Thiên ma chảo bị Phương Minh đánh bay. Sư Phi Huyên không tức giận chút nào. Nàng nhất chảo phía dưới, một cái trong suốt sáng long lanh giống như thủy tinh chế tạo cự chảo từ nàng trên vốt bay ra, trực tiếp chộp tới Phương Minh. Tướng do tâm sinh. Sư Phi Huyên tâm linh sáng long lanh như thủy tinh, nàng sử dụng võ học cũng là cái này loại hình thái. Tiên thai cùng Dương Quảng Ma Đạo hợp nhất, khiến cho Sư Phi Huyên đã đi lên một đầu kỳ lạ con đường. Mà tại một nửa khác, đi theo 28 vị thiên ma chiến khôi cũng là xuất thủ. Nhưng những này thiên ma chiến khôi lại bị một đám phản vương cùng phản vương người kéo lại. Tuy nhiên phản vương bên kia đại đa số người đều đi duy trì thần quỷ bát trận đồ, nhưng vẫn có mấy người cao thủ lưu lại. Mà lại những này phản vương bản thân tu vi cũng không tệ. Công pháp của bọn hắn cùng tư nguyên tất cả đều không thiếu. Cũng không thiếu cao thủ chỉ đạo. Rất nhiều đều là đại tông sư tu vi. Thấp nhất cũng có tông sư tu vi. Trong chiến trường, Tào Mạnh Đức tay nắm một thanh cự kiếm lấy một địch hai. Cùng hai cái lớn tông sư cảnh giới thiên ma chiến khôi đánh sinh động. Tào Mạnh Đức tu chính là thượng cổ thời kỳ ma đạo chi pháp, tên là Huyết Thần Bí Điển. Kỳ công pháp quả thực là bá đạo, có thể cùng trong chiến đấu thôn phệ địch nhân tinh khí thần đến lớn mạnh bản thân. Cùng Dương Quảng Thiên Ma Tứ Thực có dị khúc đồng công chi diệu. Mà Lưu Huyền Đức lại so Tào Mạnh Đức hơi kém một điểm. Tay hắn cầm Thư Hùng Song Cổ Kiếm, một bộ kiếm pháp khiến cho là kín không kẽ hở, khiến cho thiên ma chiến khôi căn bản không cách nào phá mở phòng ngự của hắn. Nhưng kiếm pháp của hắn là lấy thủ làm chủ, dẫn đến hắn cũng không làm gì được thiên ma chiến khôi. Bên trong chiến trường, từng vị phản vương, mỗi người đều kéo lại một đến hai cái thiên ma chiến khôi. Nếu là lại nhiều bọn hắn cũng chịu không được, dù sao bọn hắn là quân chủ, mà không phải một cái thuần túy võ giả. Cái này khiến mà lại bọn hắn chiến đấu kinh nghiệm cũng nghiêm trọng khuyết thiếu. Cùng những cái kia tại sát phạt bên trong trưởng thành võ giả không cách nào so sánh được. Tại bên trong chiến trường này, chói mắt nhất phải kể tới Triệu Vân. Hắn chỉ là một người liền kéo lại bốn cái mạnh nhất thiên ma chiến khôi, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bây giờ hắn được hệ thống còn sót lại, mượn nhờ hệ thống lưu tại trong thức hải của hắn võ học công pháp, cùng một số còn sót lại tinh khiết tinh thần lực. Hắn đã phá vỡ mà vào không bên trên đại tông sư cảnh giới. Hắn lần trước phát hiện hệ thống sau khi mất tích liền trực tiếp bế quan. Đợi cho hắn trở lại Lưu Phiệt đã là vô thượng đại tông sư tu vi. Khiến cho tuy nhiên rất nhiều người đều biết hắn khẳng định thu được cơ duyên to lớn, nhưng trở ngại tu vi của hắn lại không người dám ép hỏi với hắn. Vô thượng đại tông sư vô luận là ở đâu một phe thế lực vậy cũng là trụ cột tồn tại. Địa vị độ cao không người nào có thể bằng được. Bách điểu triều phượng, trong chiến trường, Triệu Vân hét to. Sau một khắc, hắn liền liên tục đâm ra mấy trăm thương, trực tiếp đánh gãy trước mặt hắn thiên ma chiến khôi một cái cánh tay. Kỳ thế không ai có thể ngăn cản. Thật là quần long cùng nổi lên a. Nghĩ không ra vô thượng đại tông sư vậy mà không đáng giá như vậy. Thiên cơ tử nhìn phía xa thần dũng vô cùng Triệu Vân cảm thán nói. Hắn rõ ràng đó có thể thấy được Triệu Vân tuổi tác vẫn chưa tới bách tuế. Bộ dùng ngươi nói một câu nói, thiên hạ này thay đổi. Tửu kiếm tiên ực một hớp rượu, cười nói.